LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2205, chương 2208, hôm nay đây là thế nào? Nhìn lại Tô Minh trong tay, lúc này đã mấy chục thanh súng cùng một chỗ ôm vào trong tay. Thoạt nhìn giống như là ảo thuật một dạng. Từ thượng tướng trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Rất rõ ràng đối với từ thượng tướng mà nói, đây là không thể tin được sự tình. Còn không có phát hiện, hoặc có lẽ là còn không thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra đây, liền phát hiện mình mang người thương trong tay vậy mà một cái cũng bị mất. Quả thực khiến người ta cảm thấy không thể tin được. Đây rốt cuộc là cái gì tốc độ? Chỉ sợ tốc độ mau đi nữa cũng không khuếch đại như vậy. Hoàn toàn đã không phải là người bình thường. Chớ đừng nhắc tới những cái này súng trên thực tế cũng là súng trường. Cùng đại gia tưởng tượng không giống nhau. Loại vật này cũng là sắt thép chế tạo ra đến rồi. Tràn đầy đạn về sau, trọng lượng sẽ rất nặng. Một khẩu súng ngươi cầm lên đến không có vấn đề. Có thể cái này mấy chục thanh chung vào một chỗ, trọng lượng liền không quá giống nhau. Nhưng Tô Minh lại có thể không tốn sức chút nào, đem những vật này toàn bộ bế lên. Có thể nhìn ra, tối thiểu nhất người trẻ tuổi này khí lực là rất lớn. Từ thượng tướng ánh mắt biến một lúc sau, lập tức liền kiên định lên. Một người lính nhất định phải có như sắt thép ý chí. Làm sao có thể bởi vì cái này một điểm nho nhỏ sự tình liền rút lui đâu. Hơn nữa theo từ thượng tướng, Tô Minh đây nhất định là trò quỷ gì mà thôi. Không coi là gì, không thấy súng thì thế nào. Hắn mang người cũng là tinh nhuệ, không thấy thân thương tay cũng đặc biệt tốt. Tùy tiện ra mấy người, đánh tiểu tử này còn không phải rất đơn giản. Cũng không tin không pháp chế phục hắn. Thế là từ thượng tá liền trực tiếp phân phó nói: lên cho ta. Tô Minh ánh mắt bỗng nhiên run lên. Hắn đã quyết định cùng những người này đối nghịch. Tối thiểu nhất muốn bắt Tô Minh. Tô Minh làm sao có thể ngoan ngoãn cùng bọn hắn đi đây. Đây là tuyệt đối không khả năng. Nếu như đi, còn sẽ có bước kế tiếp động tác. Càng đi về phía sau phản kháng nữa, tình huống đối với Tô Minh mà nói lại càng phát bất lợi. Tô Minh quyết đoán xuất thủ. Sau đó vài giây đồng hồ về sau, từ thượng tướng nhanh khóc lên. Đây quả thực là đang khi dễ người. Mười mấy cái binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, thậm chí ngay cả vài giây đồng hồ đều không chịu đựng được. Cái này đang nói đùa sao? Bất quá đã trải qua ngắn ngủi sợ hãi về sau, từ thượng tướng liền trực tiếp nói một câu: tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ngươi dự định cùng toàn bộ Hoa Hạ đối nghịch sao? Ngươi mẹ nó coi là một sâu, cũng dám đại biểu toàn bộ Hoa Hạ. Lão tử một đầu ngón tay liền diệt ngươi. Tô Minh khinh thường nói. Từ thượng tá khí nha gọi là một cái sắc mặt tái xanh. Cho tới bây giờ không có bị người như vậy vũ nhục qua. Tiểu tử này quả thực quá phận. Thế là từ thượng tá đã nói. Ngươi đừng phách lối. Nên bắt ngươi, vẫn sẽ bắt ngươi. Nhanh, lão tử ngay ở chỗ này ngồi bất động. Ngươi mẹ nó muốn bắt liền đến. Tô Minh hỏa khí cũng nổi lên. Trực tiếp cưỡng ép nói ra. Nếu như là Tô Minh trước kia tính tình, chỉ cần chuyện này can hệ trọng đại, thậm chí đã đạt tới quốc gia cái kia đỉnh cấp phương diện, khả năng Tô Minh liền sẽ lựa chọn điệu thấp một chút, trực tiếp đi lại nói. Nhưng lần này đem Tô Minh cho làm có chút sinh khí. Tô Minh ngược lại muốn nhìn một chút, ở toàn bộ nước Hoa trong thế tục, đến cùng có ai có thể làm gì hắn. Thực đến đó loại kinh động đến tầng cao nhất trình độ mà nói, Tô Minh còn chưa tin bọn họ dám một mực cùng bản thân đối nghịch xuống dưới. Thực sự không được, Tô Minh trong bóng tối đem người của Chu gia đều giết đi, sau đó chạy trốn là được. Người bên cạnh có Tô Minh trong bóng tối bảo hộ, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Bây giờ Tô Minh đã không thể thường ngày mà nói, chớ đừng nhắc tới bên người còn có một cái Tô Khải Sơn. Nếu quả thật đắc tội Tô Minh, chỉ sợ Tô Khải Sơn cũng sẽ trực tiếp xuất thủ. Toàn bộ trong thế tục tất nhiên sẽ chấn động. Tô Minh không biết là ở những người này động thủ thời điểm, trên thực tế kinh thành đại nhân vật trên cơ bản đều biết. Đừng nhìn kinh thành thật lớn, nhưng là vừa có gió thổi cỏ lay gì mà nói. Nhất là loại này phương diện, tất cả mọi người là biết đến. Lưu gia Lưu lão cùng Lăng gia Lăng lão cũng đều nhận được tin tức. Hai người lập tức tụ ở cùng nhau. Lăng lão sắc mặt rất khó coi. Lão Lưu, người nên là nhận được tin tức đi. Người của Chu gia đã động thủ. Hừ, Lưu lão nhất định là đã biết. Cả người vô cùng khó chịu. Nói thẳng, người của Chu gia thực sự là không biết sống chết. Lại dám động thủ. Thật đúng là không đem ta Lưu gia coi ra gì. Đi, chúng ta nhanh đi Tô Thần Y ở tại khách sạn. Ta liền hướng đứng nơi đó. Ta xem hôm nay ai dám động đến. Lưu lão nói một câu. Ngay sau đó Lưu lão cùng Lăng lão liền nhất khởi động. Hai người kêu lên Lưu Thanh Sơn cùng Lăng Giật. Trực tiếp đi Tô Minh khách sạn. Lúc này Tô Minh chỗ ở cái quán rượu này. Đã bị nghiêm khắc phong tỏa ngăn cản cơ hồ không cho người ta đến gần. Cái khác ăn dưa quần chúng đặc biệt hiếu kỳ. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây. Nghĩ chụp kiểu ảnh. Kết quả phát hiện nghĩ chụp ảnh cũng không cho đập. Lăng lão bọn hắn tới về sau. Còn không có tới gần khách sạn đây. Chớ bị một cái đặc công cản lại. Lạnh lùng nói. Không có ý tứ. Bên trong đang tại xử lý một ít chuyện. Những người khác không cho phép tiến vào. Khách sạn tạm dừng buôn bán. Người mở to hai mắt thấy rõ ràng ta là ai. Lại còn không cho ta đi vào. Đem trưởng quan các ngươi cho ta gọi qua. Lưu lão lập tức liền khó chịu. Liền Lưu lão cái này bạo tính tình. Trực tiếp nổi giận mắng. Người binh sĩ kia bị chửi một mặt mộng bức. Rất rõ ràng hắn là không biết Lưu lão. Ngay lúc này, Lăng Giật trực tiếp đem trên người mình giấy chứng nhận móc ra. Để cho trước mắt tên lính này nhìn một chút. Rất rõ ràng chỉ là thân phận của Lăng Giật. Liền đã vô cùng không đơn giản. Dù sao có toàn bộ Lăng gia ủng hộ. Tiền đồ của hắn, khẳng định cũng là vô cùng tốt. Người binh sĩ kia sau khi xem, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tranh thủ thời gian cho Tô Minh chào một cái. Ngay sau đó liền thả bọn họ tiến vào. Thứ đại nhân vật này, hắn là không có cách nào gây. Chỉ có thể cho đi. Quản lý, lại có người đi vào rồi. Lúc này, chú ý tới Lăng lão bọn họ một nhóm bốn người vào sau khi đến. Quán rượu có cái tiểu lãnh đạo, liền trực tiếp đối với kinh lý của bọn hắn, mở miệng nói một câu. Quản lý xem xét dĩ nhiên là Lăng lão cùng Lưu lão hai cái này tôn đại nhân vật. Cả người trái tim nhỏ đều nhanh muốn bay ra ngoài. Hắn mặc dù ngay từ đầu có chút thật không dám tin tưởng. Bất quá người này là kiến thức rộng, đặc biệt là nhìn thoáng qua hai lão nhân này nhà khí thế trên người về sau. Liền lộ ra càng thêm không đồng dạng. Run một cái về sau, quản lý liền tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Dùng nơm nớp lo sợ thanh âm nói ra. Lưu lão, Lăng lão, không biết hai vị sao lại tới đây. Đối với bị người cho nhận ra chuyện này, Lưu lão cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Ngược lại là trực tiếp mở miệng nói một câu. Những người kia đi đâu? Người quản lý này phản ứng có thể không chậm. Lập tức liền ý thức được Lưu lão hỏi là cái gì. Liền nhanh chóng hồi đáp. Những người kia đi lầu năm. Lưu lão cũng không nói gì. Cùng Lăng lão bọn họ cùng một chỗ. Trực tiếp đi thang máy bên kia. Mà quản lý bên này là còn trong cơn chấn động đây. Tự lẩm bẩm. Hôm nay rốt cuộc đây là thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.